Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2071, đêm ngày xuyên phá. Vân Khai Nguyệt chết, Lục Ly trên mặt lại không vui không buồn, nội tâm có chút phức tạp, vừa có hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhõm, cũng có áp lực vô hình, trảm sát Thánh Nguyên Điện đời tiếp theo điện chủ. Hắn tương đương lại đâm phá thiên, đằng sau Thánh Nguyên Điện sẽ như thế nào hắn giờ phút này đều không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn rất suy yếu, lúc nào cũng có thể hội, sẽ hôn mê đi qua, bị ám hắc hệ năng lượng hủ thực rất nhiều sinh mệnh bản nguyên. Tăng thêm giờ phút này nửa người bị xoắn nát, cái này khiến hắn suy yếu đến cực hạn, đoán chừng rất sắp hôn mê đi qua. Hắn cắn răng thân thể bay đi, một tay lấy Vân Khai Nguyệt trên thi thể không gian giới chiến giáp. Trọng yếu nhất là cái kia thanh thiên biến đỉnh biến thành trường thương chộp trong tay. Hưu, huyết linh nhi chui ra, tiến vào Lục Ly trong thân thể. Lục Ly vừa mới thu hồi mấy món bảo vật, một đạo cường đại lực lượng bao phủ Vân Khai Nguyệt thi thể. Thi thể biến mất tại Lục Ly tiền phương. Cũng không lâu lắm, Lục Ly thân thể lóe lên, cũng biến mất tại trong tiểu thế giới, bị truyền tống ra ngoài. Bên ngoài mấy vạn người mong mỏi cùng trông mong, đã có hai đội người kết thúc chiến đấu. Doãn Thanh Ti vẫn là không có lo lắng thắng, ngoài ra còn có một đội người kết thúc, chỉ còn lại Lục Ly Vân Khai Nguyệt, cùng một đội khác người. Một đạo bạch quang hiện lên. Vân Khai Nguyệt thi thể trước tiên bị truyền tống ra. Tại Vân Khai Nguyệt đập xuống trên quảng trường lúc, toàn trường đều bị giật mình. Thấy rõ ràng là Vân Khai Nguyệt sau toàn trường lần nữa bị giật mình. Chờ bọn hắn thần niệm quét tới phát hiện Vân Khai Nguyệt đã không có sinh mệnh khí tức lúc, toàn bộ đều dọa phát sợ Vân Khai Nguyệt thế mà chết, Thánh Nguyên Điện đời sau điện chủ thế mà chết. Rất nhiều người đều nghĩ tới Vân Khai Nguyệt có thể sẽ bại. Dù sao Lục Ly chiến thắng Mộng Vân, nhưng không có người nào nghĩ tới Vân Khai Nguyệt sẽ chết. Bởi vì hắn thân phận quá không tầm thường, giống như chỉ là thần tử cũng được. Vân Khai Nguyệt thế nhưng là đời tiếp theo điện chủ, không chỉ đại biểu Thánh Nguyên Điện tôn nghiêm, còn đại biểu Thánh Nguyên Điện tương lai hy vọng. Lục Ly giết phó gia Hắc Viêm Điện thần tử, để Hắc Viêm Điện phó gia tức giận, toàn tộc xuất động truy sát Lục Ly. Hiện tại Lục Ly chém giết Vân Khai Nguyệt, Thánh Nguyên Điện sẽ như thế nào tức giận? 36 thế lực lớn bài danh đệ nhị thế lực lớn giận dữ, sợ là toàn bộ nhị trọng thiên đều hội sẽ chấn ba chấn. Rất nhiều tiểu võ giả đều cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo, không hiểu cảm giác được sợ hãi. Thánh Nguyên Điện trong cơn giận dữ, nhị trọng thiên khẳng định hội sẽ máu chảy thành sông, thây 500 vạn TT tương đương, không nói những người khác, tự liền Cam Lâm đều sợ choáng váng. Cam Lâm thân phận rất tôn quý, nhưng hắn tự nhận cùng Vân Khai Nguyệt vẫn là chênh lệch rất xa. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lục Ly lá gan lớn như vậy, lại dám đem Vân Khai Nguyệt giết chết. Toàn trường duy nhất không có quá lớn tâm tình chập chờn liền là Doãn Thanh Ti cùng Y Tiểu Thư. Doãn Thanh Ti uyển chuyển mà đứng, tựa hồ Vân Khai Nguyệt chết chỉ là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Y Tiểu Thư lại không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại ánh mắt lộ ra nụ cười thản nhiên, phủ ma trong con ngươi đều lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu như là thế lực khác thì cũng thôi đi, tỉ như Lục Ly trước đó chém giết Long Thí Thiên, hắn cũng không có quá lo lắng. Vân Khai Nguyệt lại là khác biệt, Thánh Nguyên Điện lần này đoán chừng muốn bạo động a. Hỗn Độn Đảo ba mươi mấy cái trưởng lão đồng dạng sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù Hỗn Độn Đảo quy tắc luận võ chết sống có số, nhưng đây là gần nhất vạn năm qua lần thứ nhất tôn quý như thế thân phận công tử bị giết. Công tử một lưng gù thân ảnh bay đi, quỳ gối Vân Khai Nguyệt bên cạnh, trên mặt hắn đều là chấn kinh chi sắc, sau đó nước mắt tuôn đầy mặt, trên người hắn liên tục sát khí lan tràn ra, nghiến răng nghiến lợi hô lên bốn chữ: chỗ tương đương ngục tương đương giết tương đương thần. Ông tương đương, một đạo bạch quang lấp lánh, Lục Ly bị truyền tống ra, hắn thoáng cái trở thành toàn trường tiêu điểm. Bất quá rất nhiều người nhìn thấy bộ dáng của hắn lúc lần nữa hít một hơi lãnh khí. Lục Ly bộ dáng vô cùng thê thảm, một cánh tay cùng nửa cái bả vai cũng bị mất, trong thân thể khí tức cực kỳ yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, xem ra lúc nào cũng có thể hôn mê đi qua. Hưu, Cam Lâm trước tiên vọt lên đi qua, cho Lục Ly phục mấy cái đan dược. Lục Ly cười khổ một tiếng, hai mắt nhắm lại trực tiếp hôn mê. Trước mang về, phủ ma theo trên khán đài đứng lên, vọt tới bên này, vung tay lên để Cam Lâm ôm Lục Ly hướng trang viên đi đến. Hắn cùng Y tiểu thư cũng đi theo, hắn cũng không yên tâm để Lục Ly một người trở về. Vân Khai Nguyệt bên người lão nô vừa rồi xem Lục Ly mục quang, thế nhưng là rất không phải nuốt sống thịt của hắn a. Có chút ý vứ, Doãn Thanh Ti nhìn qua Lục Ly bọn người rời đi thân ảnh, trong miệng nhẹ giọng thì thào nói, tác phong làm việc quả nhiên như nàng lời nói, kiệt ngạo bất tuần, quỷ hiền không sợ. Công tử, người yên tâm. Vân Khai Nguyệt thi thể bên người lão nô ôm lấy hắn thi thể. Ánh mắt hắn trở nên đỏ như máu, hướng Lục Ly bên kia nhìn một cái nói ra, lão nô cái này mang ngài về nhà, cũng nhất định sẽ báo thù cho ngươi Tuyết Hận. Hưu, lão giả mang theo Vân Khai Nguyệt chạy như bay, rất nhanh biến mất tại phương xa, đoán chừng đi mở ra vực môn trực tiếp hồi trở lại Thánh Nguyên Đảo. Bình thường giống như phát sinh đại sự, giữa sân khẳng định phi thường náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ, tại lúc này quảng trường lại an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Thậm chí đều không ai dám nói chuyện, rất nhiều người còn muốn lấy mau chóng rời đi, rất nhiều người tới này đơn thuần là vì xem náo nhiệt. Hiện tại bọn hắn cũng không dám tiếp tục xem tiếp, bởi vì cái này đã không tính là náo nhiệt, mà là đại sự kinh thiên động địa. Vạn nhất Thánh Nguyên Điện cường giả đột nhiên giá lâm, ở trên đảo loạn giết một trận đâu, đến lúc đó bọn hắn liền hội cho Vân Khai Nguyệt chôn cùng. Đi, rất nhiều tiểu gia tộc tử đệ sợ, lặng yên rời đi quảng trường, sau đó truyền tống đi phụ cận hòn đảo, xem náo nhiệt có thể tại phụ cận xem, nơi này rất nhanh lại biến thành phong bão vòng xoáy. Phủ ma cũng có loại này lo lắng, hắn mang theo Lục Ly trở lại trang viên về sau, lấy ra đỉnh cấp linh dược giúp Lục Ly chữa thương, xác định hắn không chết được sau phủ ma có chút ưu sầu. Mặc dù nơi này là hỗn độn đảo, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn địa phương. Vân Khai Nguyệt chết rồi, Vân Suy Tuyết cùng Thánh Nguyên Điện lão già bọn họ không phải nổi điên a. Vạn nhất Thánh Nguyên Điện toàn bộ cường giả dốc toàn bộ lực lượng, coi như hỗn độn đảo người đều áp chế không nổi, một mình hắn có thể chịu nổi, ngoài ra còn có Long tộc. Giống như Thánh Nguyên Điện cùng Long tộc liên hợp lại, áp chế hỗn độn đảo 36 cái trưởng lão cũng không phải là việc khó. Trước kia không ai dám tại hỗn độn đảo nháo sự, là bởi vì muốn cố kỵ còn lại thế lực lớn. Dù sao hỗn độn đảo là 36 thế lực lớn chung nhau có. Thậm chí có thể nói toàn bộ nhị trọng thiên thế lực lớn đều có phần. Ai cũng không muốn phá hư quy tắc của nơi này. Nhưng Thánh Nguyên Điện giống như nổi giận, còn lại thế lực cũng sẽ không sờ kỳ phong mũi nhọn. Đoán chừng hội sẽ thật một mắt nhắm một mắt mở. Chỉ cần không hủy đi hỗn độn thành, không hủy đi hỗn độn bí cảnh liền sẽ không quản. Sở dĩ hiện tại tốt nhất phương thức xử lý liền là lập tức mang Lục Ly hồi trở lại Thiên Ma Đảo. Chỉ cần trở về Thiên Ma Đảo, Thánh Nguyên Điện khẳng định sẽ có cố kỵ. Nhưng là Lục Ly thân thể như vậy suy yếu, sinh mệnh bản nguyên bị ăn mòn nhiều như vậy, cưỡi truyền tống trận đều quá sức, mở ra vực môn sợ là muốn chết ở nửa đường a. Chỉ có thể đưa tin cho đại ma vương. Phủ ma tại tòa thành bên trong đi vòng vo vài vòng. Bàn giao y tiểu thư cùng Cam Lâm nói. Các người nhìn kỹ hắn. Bất kỳ người nào đều không được vào đây. Ta đi ra ngoài một chuyến lập tức quay lại. Cam Lâm đoán được phủ ma đi làm cái gì. Hắn nhẹ gật đầu. Chờ phủ ma ra ngoài mở ra tòa thành cấm chế. Hắn một mặt lo lắng nhìn qua nằm ở trên giường Lục Ly. Khe khẽ thở dài nói. Ông nội của ta a, lần này ngươi thế nhưng là đem ngày cho xuyên phá. Hy vọng đừng ra đại sự a, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.